Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, tiên huyết, vẩy ra, lần này, không có nôn nước bọt, trực tiếp là một bàn tay, phảng phất là mang theo gió, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, hung hăng đập tới đến, triệt triệt để rơi vào Ngụy Lượng trên mặt, thanh âm ni trong trẻo mà vang dội. Cùng một thời gian, có đồ vật, theo Ngụy Lượng miệng bên trong phun ra, là hàm răng, tại chỗ, một bàn tay chính là đem Ngụy Lượng 7-8 cái răng cho quạt ra. Đau nhức, đau quá, quá đau, đau đến Ngụy Lượng là nhe răng trợn mắt, nửa bên mặt nhanh chóng đỏ lên, nở, đơn giản, mà tùy tiện một bàn tay, trực tiếp là đem Ngụy Lượng cả người đánh rung chuyển, thể nội hồn lực càng là tán loạn. Trong lòng bàn tay, ngưng tụ xí diễm hỏa, cũng là không có, cả người, hung hăng bị Lưu Phàm một bàn tay tát đến vọt tới một bên. Một mặt đụng ngã lăn 4-5 tấm bàn đọc sách về sau, còn không có dừng lại, lại nặng nặng đâm vào trên vách tường, a kêu thảm một tiếng, mới xem như ngã xuống, thảm, 10 điểm thảm, cả khuôn mặt, đã tràn đầy dữ tợn, tràn đầy tiên huyết. Cứ như vậy cái lúc trước đám người toàn bộ cũng vì đó e ngại. Vì đó hoảng sợ Ngụy Lượng, mới bất quá là Lưu Phàm một cái bàn tay tác dụng dưới. Thật là rất tùy ý một cái bàn tay, vậy mà liền thành bộ dáng như vậy. Dạng này một màn, đơn giản thấy ở đây không ít người đáy mắt hung hăng run rẩy. Ngươi dám đánh ta huynh đệ, ngay lập tức, Mạnh Bác sắc mặt thay đổi, đại biến. Toàn bộ lớp bên trong, ai không biết rõ, hắn cùng Ngụy Lượng là xưng huynh gọi đệ, cùng nhau xuất hành, hiện tại, hai người bọn hắn bị Trương Đại Cương gọi tới, giúp Trương Đại Cương đánh cái người. Chuyện này, mặc dù còn không có truyền ra, nhưng khẳng định rất nhanh chính là sẽ bị truyền ra. Nếu để cho người biết rõ, đánh, mới bất quá là một đứa bé mà thôi, bọn hắn một cái trong đó. Cũng là bị đánh tè ra quần, thanh danh, tôn nghiêm, mặt mũi, còn cần hay không, nói cái gì cũng phải đem chàng tử tìm trở về a. Hỗn trướng đồ vật, ta muốn ngươi chết, ngay lập tức, Mạnh Bác chính là rút Kimani trường kiếm trong tay. Hàn quang lăng liệt, kiếm ý bức người, trực tiếp là chỉ vào Lưu Phàm sát khí. Rất nặng sát khí, tất cả mọi người cảm thấy, cỗ này sát khí. Là từ trên thân Mạnh Bác phát ra tới, dĩ vãng, Mạnh Bác giáo huấn người thời điểm, đều là chặt đứt những người khác ngón tay, lấy đó trừng trị, nhưng là lần này, khác biệt, Mạnh Bác tựa hồ cũng không tính làm như thế, hắn chính là muốn giết Lưu Phàm, chỉ là một đứa bé, cũng giáo huấn không được lời nói, về sau thời gian, còn thế nào lẫn vào xuống dưới a? Lúc này, một kiếm, chính là hung hăng đâm về Lưu Phàm yết hầu. Rất nhanh, thật nhanh, lăng lệ mà mang theo phong mang một kiếm. Cấp tốc, rất nhanh nhiều người cũng thấy không rõ Mạnh Bác một kiếm này là như thế nào đâm ra tới. Đẳng lại bình tĩnh lại thời điểm, lại là phát hiện, đã là đâm vào Lưu Phàm trước mặt, cách Lưu Phàm yết hầu. Rất gần, chỉ kém như vậy mấy cm cự ly. Nhưng, lại là rốt cuộc không đâm vào được, cùng thời khắc đó, Mạnh Bác thân thể, phảng phất là bị định trụ, đứng ở nơi đó, khẽ động bất động, ánh mắt của hắn, loại kia tràn đầy tự tin, tràn đầy ngạo khí, tràn đầy ánh mắt phẫn hận, triệt để động lại, nhìn về phía Lưu Phàm run rẩy, 10 điểm run rẩy, nói đúng ra, là nhìn về phía Lưu Phàm ngón tay, giờ phút này. Lưu Phàm hai cái ngón tay, đang 10 điểm tinh chuẩn kẹp lấy Mạnh Bác đâm tới Kimani đây là kiếm A. Cứ như vậy bị kẹp lấy, trong nháy mắt, bốn phía người, quả thực là thấy mắt choáng váng, mở, nói đùa cái gì, Mạnh Bác một kiếm, thế mà bị chặn lại, dùng, vẫn là hai cái ngón tay, ngoặc kép, không cách nào tưởng tượng, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Một bên ngã trên mặt đất Ngụy Lượng, nguyên bản còn đang vì vết thương trên người hắn đau nhức kêu thảm ni phẫn nộ. Nhìn về phía Lưu Phàm đáy mắt, đều là phẫn nộ, nguyên bản, hắn còn trông cậy vào Mạnh Bác một kiếm này, có thể cho trực tiếp lấy Lưu Phàm Phàm tính mệnh, nhưng trong lòng của hắn cũng hơi thống khoái một chút. Nhưng, giờ phút này, choáng váng, cả người hắn, cũng giống như là choáng váng, nằm ở nơi đó, thân thể tựa như là bị điểm huyệt, khẽ động bất động, bị kẹp lấy. Mạnh Bác một kiếm này, tại dẫn hồn thất trọng cảnh giới phía dưới, tuyệt đối là vô địch, thế mà bị kẹp lấy. Trong đầu choáng váng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là, tại Ngụy Lượng trong đầu, chính là như thế tuyệt đối không thể nào sự tình, nhưng là như thế rõ ràng phát tại trước mắt của hắn. Nhưng hắn trơ mắt nhìn Simonser giết hắn, mau giết hắn, Mạnh Bác, ngươi đừng ngốc đứng đấy a. Sau lưng, Trương Đại Cương điên cuồng gào thét, hắn luống cuống, thật là có nhiều luống cuống. 10 điểm bối rối, cũng không tiếp tục giống như là lúc trước như vậy trấn định. Trong lòng của hắn, giờ phút này, đã là có một loại dự cảm ni, một loại nhường hắn cảm giác được cực kỳ nguy cơ dự cảm ni lại. Không đem Lưu Phàm Phàm giết, chính hắn, sẽ rất gặp nguy hiểm ni tương đương nguy hiểm. Nghe thấy được, sau lưng, Trương Đại Cương nói lời, Mạnh Bác nghe thấy được, toàn lớp cũng nghe thấy được. Thế nhưng là, Mạnh Bác muốn động, hắn còn động được a? Hướng phía trước thứ, là căn bản liền đâm không tiến vào. Nhổ, cũng đồng dạng là không nhổ ra được. Rung động, cực hạn rung động, ngươi sao có thể có như thế lớn lực đạo? Buông tay, mau buông tay, nếu không ta chặt ngón tay của ngươi. Mạnh Bác thanh âm cơ hồ là hét ra. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi làm cho người khác giận sôi. Chẳng qua là một đứa bé a, lực đạo, lại là to đến vượt qua hắn nhận biết, cảm thụ như vậy, quả thực là nhường trong đầu hắn cũng cảm giác hỗn loạn tưng bừng. Cái này căn bản liền không phải một đứa bé hẳn là có biểu hiện a. Đối với cái này, Lưu Phàm Phàm cũng trở về ứng, lông mày có chút bốc lên, đáp lại ngữ điệu, là như vậy chẳng thèm ngó tới. Ngươi cùng vừa rồi cái kia chị gánh xiết chính là cùng một bọn a. Cỏ, còn có mặt mũi hỏi lão tử tại sao có thể có như thế lớn lực đạo, liền ngươi như thế một cái đùa. Nghịch kiếm cũng không ứng phó qua nổi. Kia lão tử còn lan lộn cái giám a cuồng. Vô cùng cuồng, đùa nghịch kiếm, không sai, trong mắt của mọi người. Người người e ngại Mạnh Bác, kiếm kỹ kinh người, chính là dùng như vậy kiếm. Chặt đứt qua không ít học sinh ngón tay Mạnh Bác, giờ phút này, ở trong mắt Lưu Phàm Phàm, chính là một cái đùa nghịch kiếm mà thôi. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy, lên tiếng, một tiếng, Lưu Phàm Phàm kẹp lấy Mạnh Bác kiếm hai ngón tay, động, chẳng qua là nhẹ nhàng như thế nhất chuyển động, đoạn mất, nhẹ nhàng khoan khoái, dứt khoát, toàn bộ trường kiếm, trong nháy mắt đứt gãy thành hai đoạn, kiếm của ta. Mạnh Bác không nhịn được kinh hô một tiếng, trong tay, nắm thật chặt kiếm đem, ánh mắt sáng rực nhìn xem trong tay kiếm gãy, hắn cầm kiếm đem tay, cũng đang phát run, hoảng sợ, sợ hãi, Mạnh Bác đáy lòng, chỉ còn lại hai loại cảm xúc, không còn có cái khác, liền thanh phá kiếm này, đoạn mất liền đoạn mất thôi, có cái gì tốt hiếm có, Lưu Phàm Phàm hừ một tiếng, liền một khối sắt vụn mà thôi. Thanh kiếm này phẩm chất, Lưu Phàm Phàm một chút chính là nhìn ra, đối với Mạnh Bác tới nói, là thượng đẳng chất lượng hảo kiếm ni, nhưng, có thể cùng Lưu Phàm Phàm khắp huyết chi nhận so sánh. Một phần ngàn cũng so không lên, một phần vạn cũng so không lên, một phần một triệu, một phần ngàn vạn, vẫn là so không lên, so sánh cùng nhau so sánh. Thật chính là một khối phế đến không thể lại phế sắt vụn mà thôi. Vừa rồi, Mạnh Bác nói lời, Lưu Phàm Phàm là nghe được rõ ràng sở, cũng đều nhớ kỹ, có một câu chính là, muốn chém hắn ngón tay. Cỏ, thật mẹ nó có thể đắc ý a. Đầu năm nay, đùa nghịch kiếm cũng như thế bành trướng, nghĩ chặt lão tử ngón tay tới, không cho chút giáo huấn, thật là sẽ không làm người a. Lưu Phàm Phàm chọn lấy một cái đứt gãy một nửa kiếm. Nhẹ nhàng bắn ra, liền điểm ấy trình độ, chị gánh xiếc đều không cần, còn muốn chặt lão tử ngón tay.